Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 30, ấm, tạc, Mộ Ngôn Ngôn lăng lăng xem Uất Thừa, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lúc này, cửa phòng bệnh ngoại lại truyền đến một trận ồn ào náo động thanh. Cho chúng ta vào đi. Ta có việc muốn cùng nàng đàm. Cút à, nghe qua. Là Dương Vân cùng, cái nào nam nhân thanh âm tới. Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái. Uất Thừa hỏi, tưởng thấy bọn họ một mặt sao? Hắn là không hy vọng Mộ Ngôn Ngôn gặp. Hy vọng Mộ Ngôn Ngôn có thể từ đây thoát ly cái kia cuộc sống. Nhưng nếu nàng muốn gặp lời nói, loại sự tình này đương nhiên là ngăn trở không được. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là cảm thấy, còn chưa có ngược cặn bã thành công. Nói không chừng, chính là còn làm được không đủ. Dứt khoát hiện tại bên người còn có Uất Thừa. Cho nên, sợ cái gì? Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Ân, gặp vì thế Uất Thừa đi ra ngoài. Đem nhân mang tiến vào. Hai phút sau, Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy Dương Vân cùng Lục Khải Trình. Tiến vào, Lục Khải Trình, được rồi, nàng giống như biết cái gì. Lúc này, Uất Thừa động thủ đem Mộ Ngôn Ngôn nửa người trên vị trí nâng cao một ít. Sau đó ôn thanh, ngươi trước đàm, ta đi rửa mặt một chút. Nếu phát sinh cái gì, liền lớn tiếng kêu, bên ngoài có của ta bảo tiêu, bên cạnh Dương Vân mặt cứng đờ. Mộ Ngôn Ngôn biết nghe lời phải gật đầu, chỉ cảm thấy Uất Thừa nghĩ đến đủ chu đáo. Lạch cạch một tiếng tiếng đóng cửa vang lên, Uất Thừa rời đi, phòng bệnh nội chỉ còn lại có 3 người. Sốt ruột nhân nhất định nhịn không được, Dương Vân trước đã mở miệng, tuy rằng nhịn nhẫn, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo như vậy vài phần cả vú lấp miệng e monster, Ngôn Ngôn. Ngươi cho ngươi lão bản đánh cái tiếp đón. Đem vâng vâng phóng xuất a, cục cảnh sát điều kiện như vậy kém, hắn khẳng định không thói quen, đầu tiên, Mộ Ngôn Ngôn vốn liền sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Tiếp theo, nàng cảm thấy bộ này ngữ khí thật đúng là có đủ tự đại. Vì thế tránh mà không đáp, ngược lại hỏi khác, Lục Duy là các ngươi lưỡng con trai. Dương Vân cùng Lục Khải Trình một đôi thị, đáy mắt đều là bất đắc dĩ cùng suy sút. Lục Khải Trình tựa hồ nghĩ nghĩ, mở miệng, đi đi, sự tình tiến hành đến bây giờ nhường này, ta cũng không sợ nói thẳng, là, nhưng hắn cũng là ngươi đệ đệ, chàng ngươi chỉ là hành động theo cảm tình, ngươi buông tha hắn được không, không được, Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt. Nói thẳng, vạn nhất hắn lại hành động theo cảm tình làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta chết. Khả liền không có các ngươi còn cầu cơ hội, ai biết cái loại này tam quan bất chính xúc động hình. Nam nhân có thể làm xảy ra chuyện gì đến? Dương Vân khó thở, ngươi này không là còn chưa có chết sao? Hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ hội lái xe hướng trên người ta chàng. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt lãnh túc xuống dưới, hoàn toàn đem mỗi câu đều cấp đổi trở về, làm cho người ta muốn phản bác. Lại luôn lại có chút á khẩu không trả lời được, Lục Khải Trình tựa hồ trải qua này một phen sự, bình tĩnh không ít, ý đồ cùng Mộ Ngôn Ngôn giảng đạo lý. Ngôn Ngôn, mấy ngày nay ngươi nháo cũng nháo đủ, hiện tại Lục gia tứ phân ngũ liệt, ba người đem chúng ta đuổi ra gia môn, vâng vâng bỏ tù, ngươi cũng nằm viện, đủ đi, hiện ở trong lòng hắn nghi ngươi không là của hắn thân sinh nữ nhi cũng sẽ không thể tìm tới cửa đến. Ta ở trong này cùng ngươi nói rõ ràng, chỉ cần ngươi buông tha vâng vâng, chúng ta liền rời đi này thành thị, không bao giờ nữa đến quấy rầy ngươi, nghe qua, là cái hòa bình giao dịch, dù sao, Lục Ngôn Ngôn tâm nguyện chính là thoát khỏi nguyên sinh gia đình. Vì bản thân mà sống, khả, Mộ Ngôn Ngôn cũng không sẽ vì người khác hết thảy thanh toán. Nàng cười lạnh, khẽ quát một tiếng, ta nháo. Nếu không là các ngươi luôn luôn bức ta, cuối cùng vậy mà tưởng bán ta, sự tình hội đến nước này. Hiện tại lấy này đến cùng ta làm giao dịch, cũng không ngẫm lại rõ ràng, căn bản là uy hiếp không xong ta. Hết chương.